Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 806, lại sinh biến cố 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia tĩnh mịch ánh mắt bên trong cũng không có bao nhiêu mỏi mệt. Đàn Nhi, nếu như Diệp Phong xảy ra chuyện, yên tâm, hắn không có việc gì. Đàn Nhi, lời này nói thế nào? Không có nếu như, cũng không có giả thiết. Chúng ta không cần dạng này. Chúng ta phải tin tưởng Diệp Phong. Hắn sẽ không như vậy mà đơn giản liền để người khác giết chết. Khúc Đàn Nhi quả quyết nói. Nghiêm túc lại nghiêm túc. Giờ này khắc này, nàng không nguyện ý đi hướng cái kia phương hướng nghĩ. Nếu là muốn cho chính mình lòng tin, nghĩ giữ lại chèo chống lực, liền không thể đi giả thiết. Tốt, bản vương phải tin tưởng hắn. Có thể đợi được chúng ta xuất hiện. Mặc Liên Thành sắc bén ánh mắt chợt hiện. Kiên định như vậy cùng chấp nhất. Hắn đi tắm thùng, đơn giản mặc một bộ bên trong áo. Nằm chết dí giường nghỉ ngơi một trận. Tỉnh lại đơn giản ăn vài thứ. Thời gian cũng qua hơn phân nửa. Cái này thời điểm, hắn không có gặp Khúc Đàn Nhi cái bóng. Thuận miệng hỏi ngoài cửa thị vệ. Tôn thiếu phu nhân đi nơi nào? Thị vệ nói cho hắn biết Khúc Đàn Nhi đi thao luyện trường. Tại thao luyện trường bên trên, lần lượt đã tới mấy ngàn mặc tộc con cháu. Khúc Đàn Nhi từng cái kiểm nghiệm, có chút ảnh vệ rõ ràng tổn thương lại giả vờ lấy không có tổn thương qua đây. Nàng quả quyết gọi người nhấc trở về. Còn có một chút, tuổi tác bên trên rõ ràng là chưa trưởng thành cũng cho kéo xuống hết. Mặc tộc tương lai còn tại bọn hắn trên người. Mầm non phải hảo hảo bảo hộ. Không hiểu chuyện, chết đổ thừa không chịu đi. Để cho nàng không chút khách khí vứt đi ra. Chuyến này, cần là tuyệt đối tinh nhuệ chi sư. Ưu tú nhất, sức chiến đấu mạnh nhất. Trên chiến trường, bằng vào lấy một cỗ khí. Năng lực rõ ràng chưa đủ. Đi cũng chỉ sẽ kéo tộc nhân chân sau. Đàn Nhi, thế nào? Mặc Liên Thành một thân trắng noãn áo màu bạc xuất hiện. Gặp Khúc Đàn Nhi đang cầm một cái sổ tại chọn người. Nàng ngẩng đầu liếc hắn một cái. Gật đầu nói. Không sai biệt lắm. Bởi vì một chuyến này cần tốc độ. Bộ hành là không có khả năng. Theo thuần dưỡng ghi chép tại trường quay ghi chép bên trên nhìn. Trước mắt có thể đầu nhập chiến đấu thiết huyết biên bức chỉ có 2.300 hơn trăm đầu. Chiếu lệ cũ một đầu có thể mang hai cái ảnh về. Chúng ta nhiều nhất có thể chọn lựa 4.600 nhiều người. Nhân số, đủ, Mặc Liên Thành gật đầu, là, đầy đủ, hơn 4.600 tên mặc tộc thiết huyết ảnh về. Khúc Đàn Nhi chọn lựa một số người, còn lại Mặc Liên Thành xem qua. Giật giật, cuối cùng đem nhân viên quyết định ra đến. Chọn trước tiên hơn 3.000 ảnh vệ. Bởi vì Khúc tộc vốn là mang theo 1.000 ảnh vệ đến trợ giúp. Cũng sẽ đi theo cùng một chỗ xuất phát. Bởi vì Khúc tộc người không hiểu được khống chế thiết huyết biên bức. Phương thức cao nhất tự nhiên đánh tan. Lại cùng Mặc tộc người tổ đội. Đổi lại trước kia, hai tộc người là khẳng định có ma sát. Nhưng lúc này song phương tâm tính đã phát sinh chất biến hóa. Mặc tộc người lấy cái gì đến oán nhân gia? Nhân gia là đến hỗ trợ. Thậm chí còn bởi vậy tử thương gần trăm người. Lại nói Khúc tộc người. Bọn hắn tại đến mặc tộc trước đó hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút lời oán giận. Không rõ các trưởng lão cùng lão tộc trưởng vì là quyết định gì hỗ trợ đối thủ một mất một còn. Nhưng là làm Mặc Diệp Phong xả thân cái kia một cứu. Đồng thời cũng để cho Khúc tộc người triệt để đổi mới. Khoảng nửa canh giờ sau, từng cái chờ xuất phát, từng người phối hợp gần nửa tháng lương khô chờ. Xuất phát trước có tộc nhân mang lên mấy cái rất lớn vỏ rượu, cùng mấy trăm cái chén. Vừa định ngược lại lúc, lại làm cho Mặc Liên Thành ngăn cản. Chậm một chút, thay đổi nước sạch. A. Trước kia đều là dùng rượu tiên thể trước khi xuất quân. Lần này vậy mà để Tôn thiếu gia yêu cầu đổi thành nước sạch. Tộc nhân không hiểu, nhưng hay là làm theo. Không bao lâu, một lần nữa thay đổi vài hũ nước sạch. Cách chương.